Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 91, khó có được đơn độc. Thế nào? Không chết đi. Yagami Kyo đi tới phòng bệnh, nhìn thấy Uchiha Sasuke nằm ở chỗ này. Sai viết hoa tạp em, chí em, trùng sai viết hoa Kakashi trải qua những ngày qua nghỉ ngơi cũng khôi phục một chút. Yagami Kyo khôi phục lại là so với hắn còn nhanh hơn. Mặc dù bị thương càng nghiêm trọng hơn, nhưng là hắn khôi phục năng lực quá biến thái. Thậm chí so với Naruto còn lợi hại hơn một chút. Cho nên, cái này nằm sắp tới 10 ngày. Hắn khôi phục không sai biệt lắm. Đã có thể chính mình xuống giường đi. Ừ, xương sườn cùng thủ cốt đều gãy xương. Trên tinh thần bị đả kích quá lớn. Hiện tại tại ý thức đã rất hỗn loạn, muốn khôi phục, khả năng phải đợi Jiraiya tiền bối đem y thánh Tsunade trở lại, mới có thể bắt hắn cho chữa khỏi đi. Maito Gai dựa theo Jiraiya nói cho mọi người, Uchiha Itachi người này quả nhiên lợi hại a, lại giống như ta còn muốn nhanh. Yagami Kyo biết chuyện này đầu đuôi sau đó, không thể không than thở, Akatsuki cái tổ chức này thành viên. Quả nhiên mỗi lợi hại, không hổ là cấp độ S nhẫn giả. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ chịu đựng nguyệt độc tinh thần hành hạ? Nằm 10 ngày liền tốt. Kakashi càng buồn bực, người này sức khôi phục không có chút nào so Naruto kém. Nói nhảm, nếu không liền Sukaku làm tổn thương ta về điểm kia thương. Ta 5 ngày là có thể hoàn toàn được, còn tới ở hiện tại nhiều năm 10 ngày. Yagami Kyo cảm thấy phiền muộn. Hắn giờ phút này không sai biệt lắm khôi phục, nhưng là bởi vì bạn gái không đồng ý, hắn cũng không có xuất viện. Thật biến thái a, trên thế giới này làm sao còn có thứ người như vậy? Kakashi vô cùng buồn bực nhổ nước bọt. Yagami Kyo không nhìn Kakashi, hỏi Gai nói, Gai lão sư, Naruto bọn họ hiện tại phải đi nơi nào? Tìm tới Tsunade sao? Ừ, còn không có. Jiraiya là mang theo Naruto, vừa tu luyện một bên qua đi tìm, mà còn, nhìn dáng dấp cũng không chắc chắn lắm Tsunade tại nơi nào. Cho nên, cũng không có Arima trên tìm tới. Gai cũng không phải rất rõ. Hắn phụ trách đem Sasuke mang về, cũng chưa có cùng đi, cho nên không phải rất rõ. Nếu là lời như vậy, phỏng chừng còn không thể nhanh như vậy. Jiraiya tới dạy Naruto, nghĩ đến là nhất tốt nhân tuyển đi. Người nói sao? Kakashi, Yagami Kyo cười nhìn lấy Kakashi. Cái này vô lương đạo diễn lão sư, nhưng là một chút cũng không có dạy Naruto đồ vật. Ngược lại thì Jiraiya dạy không ít, mà còn, đời trước hắn xem Hokage, nhất bẫy cha là, Kakashi đạo diễn đội 7 người. Cuối cùng có tất cả thực lực. Chỉ có Sasuke lôi thiết là hắn dạy bên ngoài. Những vật khác đều là với Orochimaru học. Bằng không chính là huyết kế giới hạn năng lực. Còn như Naruto, ngược lại học một cái nghiêu thể thuật, tên tự kêu là thiên niên sát. Trừ cái này cá thể thuật ở ngoài, sẽ tất cả mọi thứ, phần lớn đều là Jiraiya dạy. Nói thí dụ như thông linh thuật, Rasengan vân vân đều là Jiraiya cái này lão sử nam dạy. Mà hắn Kakashi, chính là một cái cũng không có dạy sẽ Naruto. Chẳng qua là treo một là Naruto lão sư danh tiếng mà thôi. Sakura cũng không kém, bất kể là ảo thuật, vẫn là thể thuật, hoặc là nhẫn thuật, thông linh thuật đều là cuối cùng Tsunade trở lại. Nàng cảm thấy tiểu nữ sinh này không tệ. Hãy thu làm đệ tử, sau đó đem chính mình y bắt tất cả để cho nàng thừa kế đi qua. Cho nên nói. Naruto, Sasuke, Sakura ba người ở phía sau thực lực, tất cả đều là học những người khác, không phải với Kakashi học, duy nhất sao nói là dạy, cũng chỉ có Sasuke, Chidori. Có lẽ vậy Kakashi cũng thói quen cuồng giọng, cũng không cảm thấy có cái gì. Yagami Kyo phỏng đoán Kakashi sẽ có khuynh hướng thích Sasuke, có thể là cái kia chỉ Sharingan duyên cớ. Cho nên mới sẽ phá lệ chiếu cố trong ba người Sasuke. Ta cũng không nhiều lưu. Ta nghỉ ngơi 2 ngày cũng muốn qua đi tìm Jiraiya cùng Naruto. đáp ứng muốn giúp bọn hắn cùng một chỗ tìm người, ta liền không sẽ nuốt lời. Hiện tại đem thời gian kéo dài lâu như vậy, cũng không kém. Yagami Kyo xem Sasuke dáng vẻ cũng chết không, cũng sẽ không quản hắn khỉ gió. Ngược lại người này, hắn là không có hảo cảm gì, cùng hắn cũng không có giao tình gì. Chẳng qua là Naruto một mực coi hắn là làm bằng hữu, thời thời khắc khắc đều phải vì hắn lo nghĩ, muốn giúp hắn, muốn đuổi theo hắn, nhưng hắn không biết, hắn có chính mình mục tiêu, bảo vệ tốt chính mình người yêu, bằng hữu của mình như vậy thì có thể, còn lại, hắn cũng không đáng kể. Rời đi phòng bệnh, Yagami Kyo trở lại bệnh mình phòng, nằm ở trên giường tự mình tu luyện. Trong thời gian này, Ino đi tới bệnh viện thăm hắn, nghiêm lệnh cấm chỉ cảnh cáo hắn, nếu là dám len lén chạy đi nói, như vậy hắn liền không khách khí. Ino, ngày mai ta có thể xuất viện đi, sau đó muốn đi ra ngoài làm một chuyện, chính ngươi hảo hảo tu luyện đi. Yagami Kyo đem Ino ôm đến trên giường bệnh, đem tiểu nha đầu thân thể nhào nặn vào trong ngực, mới xuất viện sẽ phải rời khỏi thôn. Ino vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn thì trở nên, hiện tại Hokage vị trí không phải trống không đó sao? Naruto sư phụ mời ta qua đi tìm cùng hắn cùng nổi danh người trở lại đảm đương Hokage chức vụ. Ta tự nhiên cũng không thể thất ước. Yagami Kyo ôm tiểu nha đầu, tại bên tai nàng nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, không muốn bị thương nữa. Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi bị thương dáng vẻ. Ino nhìn Yagami Kyo đẹp trai anh tuấn khuôn mặt, si mê nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.